Chương 656, Hòa Nghĩa Quận Quân. Ngày mùng 8 tháng chạp, hoàng hậu bình thường chỉ tiếp thụ trong mệnh phụ cùng tôn thất triều hạ, phổ thông ngoài mệnh phụ không ý chỉ tuyên triệu không cần vào cùng cho hoàng hậu hạ tiết, chỉ ở nhà thu đưa cháo mùng 8 tháng chạp liền tốt. Cho nên khi trong điện ngoại trừ hoàng hậu ngoại còn có hoàng thân quốc thích cùng hoàng đức đế lớn nhỏ tần phi. Này đó người nhìn đến hồng tạo phản ứng cùng đỗ hoàng hậu cùng loại, sau đó liền nhịn không được trong lòng cô. Chữ tú cung tào quý phi ỷ vào tuổi trẻ mỹ mạo, nhất quán đánh tiêm muốn tưởng, thiên hôm nay sớm lợi dụng thay bệ hạ cầu phúc vì danh cùng hoàng hậu xin nghỉ đi vạn thọ chùa thắp hương nàng nên không phải trước kia được tin, lo lắng bị người lấy làm so sánh, cho nên cô ý tránh đi đi tại Khôn Ninh cung ngoài điện quảng trường thổi 2 năm gió tây bắc hồng tạo đầu đi trở về tiền chính. Điện, bị đỗ hoàng hậu gọi lên sau ở mặt ngoài như cũ quy củ hơi cúi đầu, để mắt góc quét nhìn càn quét quanh thân người áo chân. Cái gọi là biết người biết ta. Nếu thăng thế tử phu nhân, sau này không thể thiếu đến Khôn Ninh cung triều hạ, hồng tảo cho rằng là mau chóng hiểu rõ tương quan nhân sự, để tránh thất lễ. Mà xem ý gì nhận thức người đại khánh hội điển quy định, hoàng đế hậu cùng trong mệnh phụ cùng tiền triều văn võ quan viên ra quyến ngoài mệnh phụ đồng dạng thiết trí phu nhân, cựu tần, thiệp dư, mỹ nhân, tài tử, bảo lâm, ngự nữ, thải nữ chờ 9 phẩm cấp. Triều phục nhan sắc cũng đồng dạng chia làm tam đẳng, tứ phẩm trở lên đều là màu đỏ, thất phẩm đến ngũ phẩm màu xanh, 8, 9 xanh lá che sắc. Ngoài ra tơ lụa tối dệt sắc hoa cẩm sâm cũng có phần đường, nhất phẩm đại độc khoa hoa, nhị phẩm tiểu độc khoa hoa, tam phẩm tán đắc hoa, tứ phẩm đến thất phẩm tiểu tạc hoa, bát phẩm phía dưới bình dệt vô hoa. Bất quá phát lọt vào trong tầm mắt một kiện, nhị kiện, ba kiện. Tứ kiện tất cả đều là cùng nàng đồng dạng đỏ để mãng xăm tứ phục sau, hồng tảo nhịn không được thổ tảo, bệ hạ tứ như thế nhiều mãng bảo, được kêu nàng như thế nào Ấn Đồ tác dược tuy rằng cảm thấy hồng tảo diện mạo hoa thủy, đỗ hoàng hậu rất tưởng lập tức đuổi đi người, nhưng ở người, nên cho thể diện vẫn là muốn cho. Đỗ hoàng hậu cùng hồng tảo nói, tạ phu nhân miễn lễ, tứ ngồi, tứ trả chờ hồng tảo tạ ơn ngồi xuống, lại uống một ngụm trà sau, đỗ hoàng hậu lại hòa khí cố gắng nói. Ngươi công công có công lớn tại triều đình, bệ hạ khâm phong thành ý bá, ngươi trượng phu nhập sĩ tuy chỉ 2 năm, nhưng là nhiều lần kiến công, từ bệ hạ ra ý chỉ thân phong thế tử. Ngươi vốn có tài đức sáng suốt, sau này làm càng thêm dùng tâm phụ tá trượng phu cho bệ hạ kiến công mới là hồng tảo nghe vậy đặt chén trà xuống lại quỳ xuống dập đầu nói, thiếp thân nhất định nhớ kỹ nương nương dạy bảo, không phụ thiên ân đỗ hoàng hậu gật gật đầu, gọi lên sau liền không nói nữa. Vừa lúc lại có cáo mệnh tiến vào tạ ơn, đỗ hoàng hậu gọi truyền, hồng tảo thả lỏng, mượn theo mọi người cùng nhau đi ngoài cửa nhìn cơ hội rất quan sát một hồi chính mình hạ đầu người, phát hiện có 3 cái tiểu độc khoa hoa, 4 tán đắc hoa, 6 hồng bào tiểu tạp hoa cùng với 22 xanh đậm triều phụ. Trong đó ngoại trừ 3 cái nhị phẩm mệnh phụ có chút tuổi tác ngoài, những người khác đều rất trẻ tuổi, mà vòng mập tiến gầy, đều có phong tư. Không cần phải nói. Hồng tảo trong lòng thổ tảo, cái này liền là trong truyền thuyết Tam Cung Lục Viện, 72 tần phi thật là phong kiến mục nát ra chờ người tới đi qua thì hồng tảo chuyển mắt lại coi trọng đầu người, sau đó liền phát hiện nàng vừa vẫn là nghị thiếu đi, điện này trong chừng cùng xanh đậm hướng áo bình thường nhiều hoa hồng mãng bảo. Bất quá xuyên áo người già trẻ một nửa, không giống vừa mới đều chỉ tuổi trẻ phu nhân. Vẫn là năm nay đầu năm 11. Hồng Tảo nghe nàng bà tiến cung hạ tuổi ra đến sau sách ra một câu nói lĩnh mệnh phụ cùng hoàng hậu triều hạ Tảo Quý Phi đặc biệt tuổi trẻ, nhìn xem cũng liền hơn 20 bộ dáng. Hồng Tảo nghe được tâm ngứa, rất tưởng kiến thức trong hiện thực hoàng đế sủng phi bộ dáng. Không biết các nàng chung, Hồng Tảo ánh mắt tại mấy cái mãng bào trong trẻ tuổi tư sắc tại qua lại băn khoăn, trong lòng âm thầm phỏng đoán, ai là Tảo Quý Phi mới tới cáo mệnh triều bái thời điểm. Hồng Tảo khỏe mạnh khởi lá gan thật nhanh liếc mắt nhìn ghế trên hoàng hậu, được cái mặt mũi hiền lành ấn tượng. Bộ dạng ngược lại là hòa khí, Hồng Tảo thầm nghĩ, chỉ không biết thực tế tính nết như thế nào bất quá nghe nói đương kim vài vị hoàng tử, tính cả trưởng thành thái tử đều không phải đỗ hoàng hậu sinh ra, có thể thấy được cái này hoàng hậu tính tình còn tốt, không phải kiếp trước cung đấu trong kịch nạo thai hộ chuyên nghiệp. Người đến đông đủ sau, đỗ hoàng hậu phân phó mở yến. Nhất thời yến hội mang lên, Hồng Tảo kinh tiểu thái giám chỉ điểm nhập ngồi, phát hiện cùng tịch người là cái tuổi trẻ thiếu phụ, vừa nghĩ tới muốn như thế nào chào hỏi, không nghĩ đối phương dĩ nhiên cười nói, tạ phu nhân, cửu ngưỡng đại danh, trước ngươi vừa mới tiến kinh khi ta liền nghĩ bà con xa không bằng láng giềng gần, nghĩ tới cửa bái phòng nhìn tuyển, chỉ là vẫn luôn lo lắng tùy tiện đến cửa đường đột, không nghĩ hôm nay lại là tại trong cung thấy đúng rồi, còn chưa từng cho ngươi nói. Phong Tước niềm vui đâu quay đầu ta gọi người chuẩn bị hạ lễ đi qua. Chỉ cần có lui tới, liền có thể đăng môn nhìn tuyển vừa nghe nói là hàng xóm, Hồng Tảo Phúc Chi Tâm Linh, nháy mắt biết thân phận đối phương, cười nói, Hòa Nghĩa quận quân khách khí, thiếp thân thì không dám. Tuy rằng vốn không lui tới, nhưng thông qua Bạch Vân Quán hai vị đạo cô, Hồng Tảo dĩ nhiên đem một cái ngõ nhỏ nhà hàng xóm nữ quyến dân cư nghe nói một lần, biết một cái con hẻm bên trong trí thành bá thế tử cưới là đường kim bệ hạ thân thúc Vinh thân vương cháu gái Hòa Nghĩa quận quân tôn thất nữ trong cùng nàng làm hàng xóm là một cái như vậy. Nghe Hồng Tảo chuẩn xác nhận ra mình, Hòa Nghĩa quận quân càng thêm cao hứng, lòng nói, tạ phu nhân quả nhiên thông minh, một chút liền thấu, mà nhân dạng tử cũng sinh thật tốt, kham cùng nàng lui tới. Hòa Nghĩa quận quân xuất thân cao quý, người bình thường được khó nhập nảy mắt. Hai chúng ta nhà ở gần như vậy, Hòa Nghĩa quận quân mời Hồng Tảo, trong chốc lát một khối trở về Hồng Tảo tuy rằng nhớ mong nhà mình nhi tử, hận không thể ăn xong lập tức đi ra chạy, nhưng lần đầu làm thế tử phu nhân, hai mắt sờ soạng, chỉ một quyển đại khánh hội điển làm chỉ dẫn Hồng Tảo rất cần Hòa Nghĩa quận quân như vậy một cái danh tiếng lâu đời quý tộc đảm đương dẫn đường người, cho nên liền không cự tuyệt, cười đáp, quận quân nâng đỡ, thế tất tuân mệnh Vinh Vương Phi nhìn cháu gái. Khó được cùng người như vậy thân thiện, trong lòng vui mừng, cùng con dâu nói, không nghĩ cùng nghĩa cùng thành ý bá thế tử phu nhân hợp ý, mà lại là hàng xóm, thật là duyên phận cổng trong hạ kiệu. Vân ý vừa thấy Phương Thị liền nói cho nói, hôm nay lâm triều mội phu phong thành ý bá, thượng nhi cùng hắn tức phụ cũng phong thế tử cùng phu nhân, ngươi nhanh chóng chuẩn bị hạ lễ đưa đi. Phương Thị cười đáp, tốt gọi lao ra biết, đã đưa qua. Vân ý kinh ngạc, ngươi là thế nào biết tin tức? Vậy mà truyền nhanh như vậy lao ra quên, hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp, sớm thưởng thiếp thân phái người đi cháu ngoại trai đưa cháu mồng 8 tháng chạp khi vừa lúc đụng vào Khôn Ninh cung người tới đi tạ ra tuyên chỉ. Phương Thị nói cho nói, thiếp thân được tin liền nhanh trong chuẩn bị lễ vật đưa đi, bất quá chỉ có quản gia thu lễ, thượng nhi tức phụ tiến cung tạ ơn còn chưa có trở lại là ngài chính hiểu. Gật đầu nói, hậu cung tiền triều liên thanh thông khí, tiền triều phong tước, hậu cung tất có ban thưởng. Ngươi vừa đã đưa lễ, vậy là được rồi, vừa mới phong tước, thượng nhi cùng hắn tức phụ hôm nay sợ là không được nhàn, ngược lại là đợi ngày mai dùng lại người đi xem đi. Đúng rồi, ngươi nói cho Mẫn Nhi không có nàng cô ra lớn như vậy về vui, nhất định nói cho một tiếng, đã nói cho lao ra. Phương Thị cùng nam nhân hỏi thăm, không phải nói văn võ thủ đồ sao, muội phu cùng thượng nhi đều là quan văn, như thế nào liền bỗng đâm cho phong tước đầu trong kinh ở hơn 10 năm, Phương Thị cũng hiểu. Được hướng bên trong trung văn võ tại nhìn không thấy nhưng sự thật tồn tại to lớn hơn câu. Bình thường là không được quen thuộc luật pháp, Vân Ý nói cho nói, nhưng sự tình có ngoại lệ như thế nào cái ngoại lệ, Phương Thị quan tâm hỏi, trong tiềm thức chờ mong nhà mình cũng có thể ngoại lệ phong tước, ai không nghĩ đâu. Vân Ý đọc thuộc lòng nói, đại khánh luật quy định, phàm quan văn không phải có công lớn hơn tước tại quốc gia, mà sở tư mông lung tấu thỉnh chiếp phong công hầu tước người, làm nên quan lại cùng thụ phong người chém tất cả. Này khi còn sống ra cầm vào tướng vị, có thể đi hỏa lớn, tận trung báo quốc người, cùng khai quốc công huân nhất thể, phong hầu thụy công, không câu nệ này lệ. Cho nên hiểu chưa, Vân Ý hỏi Phương Thị, ba cái ngoại lệ cuối cùng quy kết thành một câu liền là công lao khá lớn, lớn đến có thể so với khai quốc công huân là được. Phương Thị hiểu, sau đó liền nhịn không được cảm thán, không nghĩ cái kia dinh dưỡng bát ươm giống công lao lớn như vậy gọi tạ tử an thăng phiên đại không tính. Còn có thể phong tước. Không chỉ là dinh dưỡng bác, Vân Ý lắc đầu nói, muội phu cái này tước vị là tín quốc công cho tiến cử, hiện tại tín quốc công quản toàn quốc binh mã, cũng không thay quyền địa phương sự vụ. Hắn cho muội phu thỉnh công danh mục là chế tác móng ngựa. Móng ngựa Phương Thị kinh ngạc, cái này nguyên là muội phu cho làm, nàng chưa từng biết theo tín quốc công bảo tấu trương tử cách nói là thượng nhi chế. Sau đó từ muội phu 10 năm trước tiến tặng, 10 năm trước Phương Thị cầm đập đến mặt đất. Thượng nhi 10 năm trước mới bay lớn, năm nay bất quá 23, 10 năm trước, đó không phải là mới 13, nếu không như thế nào nói có chí không ở lớn tuổi đâu. Vân Ý nhắc nhở, thượng nhi tức phụ mở ra. Cam hồi trai khi nhỏ hơn, mới 10 tuổi được rồi, Phương Thị nói không lại nam nhân, chuyển thở dài nói, chỉ là không nghĩ cái này là móng ngựa công lao sẽ lớn như vậy, không phải tứ khối vó ngựa hình thiết mảnh sao, cơ hồ mỗi cái thợ rèn đều sẽ làm, không phải tín quốc công thượng chiết. Vân Ý đồng ý Phương Thị quan điểm, ta cũng không nghĩ đến. Kỳ thật Tín Quốc Công trong sổ con nhắc tới ngựa này tay tại đề cao loa mã vận lực, giảm xuống loa mã hao tổn thượng chỗ tốt cũng không mới mẻ tại móng ngựa được ra đời năm đó. Người trong thiên hạ đã nhìn đến, chỉ không nghĩ cái này tại một nhà một hộ hữu hạn chỗ tốt kinh ngũ quân đô đốc phủ quản lý thiên quân vạn mã phóng đại, tổng số ngạch sẽ như thế to lớn, gọi người nhìn thấy mà giật mình. Luật pháp trong câu kia cùng khai quốc công huân nhất thể như thế nào giải vân y nói cho tức phụ. Chính mình vừa mới hiểu, muốn lập tức tay như vậy gọi khai quốc công huân đều chịu phục tán đồng công lao, gọi khai quốc công huân cho trước mặt mọi người tiến cử hiện tại. Như thế mới được Hạ Kiệu nhìn đến Chu Thị vui sướng, Mạnh Huy biết nàng cao hứng cái gì, nhịn không được tạt nàng nước lạnh nói, tạ tử an phong tước, hai cha con nhập các tuy đều không có diễn, nhưng hắn một cái tân sinh bá tước muốn mau sớm dung nhập công hân, tốt nhất nhanh nhất biện pháp, ngươi cho là cái gì đương nhiên. Là đám hỏi cùng danh tiếng lâu đời công hân quý nữ đám hỏi tạ phong còn nhỏ, tạ gia hiện có thể đám hỏi liền chỉ một cái tạ dịch. Chu Thị nghe vậy thở dài, sớm thưởng xem như cao hứng hụt. Vậy mà không nghĩ đến cái này cha để điểm xong tức phụ, Mạnh Huy tiếng địa phương về chính chuyện nói, lễ ngươi đưa đi đối với Chu Thị năng lực làm việc Mạnh Huy vẫn là tín nhiệm, lập tức dùng là khẳng định giọng điệu, theo dặn dò, chờ nhị ngày tạ ra bày rượu, ngươi nhớ mang theo chúc quân cùng đi có ý tứ gì. Chu Thị khó hiểu, lòng nói việc hôn nhân không thành, mang đi làm gì bị người nhìn ra manh mối, không được là ôm thạch đập chân. Người xưa nói gần đèn thì dạng, Mạnh Huy cười nói, tạ phu nhân hiền đức, chúc quân cùng nàng lui tới không có chỗ xấu, việc hôn nhân không thành liền không lui tới, kia hoàn toàn là phụ nhân ý kiến. Tín quốc công lão hồ ly kia can sự xưa nay là không lợi không dậy sớm, hắn hôm nay tiến cử hiện tại tạ gia phụ tử tất nhiên là có trọng dụng. Mà hắn nghĩ phong tước, cũng là quân không ra võ hân tước đi, chỉ hắn một cái quan văn, nghĩ cùng võ hân tước nhóm nói chuyện, không được bạch phóng tạ thượng cái này có sẵn cầu không cần.